Liên quan cho câu hỏi, có hai câu hỏi của thiền sinh nhắc về đời sống của bà Tipamma, và ai cũng biết lịch sử của bà Tipamma ở trong quyển sách Diệu Vấn của bà Tipamma. Chúng ta muốn sống một phần nào, không phải 100%, làm sao sống được một phần nào giống như đời sống của bà Tipamma. Đời sống của bà Tipamma rất là dài, quý vị đọc trong một quyển sách của Amy Smith, quý vị biết đời sống của bà Tipamma rồi. Đây, sư xin giải thích ngắn đời sống của sư liên quan với đời sống của bà Tipamma. Sư gặp bà Tipamma trong năm 1969, trong một khóa thiền của thiền sư Goenka, là đệ tử của ngài Upakin. Trong lúc mà sư đang học khóa thiền thì cùng có một người bạn của sư là một roommate ở chung phòng và cũng đi hành với sư. Bà Tipamma thì quen biết với vị sư ấy vì sư ấy là một cái sư sở với bà. Trong khi lại thăm, rồi bà mới mời, là sau khi khóa thiền rồi, mời hai vị sư đi nhà tôi dùng cơm thờ thực. Và sư chấp nhận lời mời của bà. Đó là một cái đề tài đầu tiên mà gặp bà Tipamma về. Trong khi học thọ quán niệm xứ với thiền sư Goenka là khóa đầu tiên, ngài Goenka giải về thọ quán niệm xứ. Đó là một phần của tứ niệm xứ. Sau khi học khóa thiền thì từ phương pháp của ngài Goenka, nếu quý vị có học thì quý vị biết, nhưng chỉ tóm tắt lại trong khóa thiền đã 10 ngày. Một con người có thân có tâm như sư, tước thứ thiết tưởng quý vị cũng như vậy. Một đời sống của sự xúc động, của tình thương và tình cảm. Tất cả những xúc động nó phát sinh từ ở đâu? Từ thương và ghét. Cộng với một cái đặc tính của thọ trong thân của mình, trở thành một cái sự xúc động thêm, xúc động và xúc động. Cái thọ quán niệm xứ chẳng khác gì một cái đặc tính của electricity, điện tử vậy. Như vậy phương pháp đó có một kỹ thuật học đặc biệt. Ngoài rất là khắc khao, khi học phương pháp đó rồi, nếu mà muốn thành công, luôn luôn học cho đến khi thành công, không đổi phương pháp nào hết. Bây giờ bắt đầu hành thiền để trả lời cái câu hỏi của bà Tipamma. Trong khi sư hành thiền vì thấy cái khóa 10 ngày vậy đó, chỉ có 10 ngày thôi, mà sư nghĩ, sư tưởng lầm là một người 10 ngày này sẽ thành công trong khóa thiền của mình. Mình sẽ là một người thành công. Đó là thường thường gọi là wrong attitude, nghĩ sai. Như vậy, cái thiền là thiền tại luôn luôn trong khóa thiền của sư. Thì thiền vẫn thiền nhưng cứ tâm nghĩ, ủa tại sao chưa thấy gì, chưa thấy gì. Vì cái sự mong muốn, muốn quá trở thành một xúc động rất là mạnh. Thì bắt đầu sư cố gắng, sao mà một ngày không thấy, ý nào thấy gì, thấy Niết Bàn. Vì cuộc đời thấy đau khổ sợ quá, chỉ nghe là Niết Bàn là sự an vui tuyệt đối. Vừa thăm thiền, cứ vừa nghĩ, ủa chưa, sao chưa thấy Niết Bàn, chưa thấy Niết Bàn. Rồi bắt đầu cố gắng. Nếu khi cố gắng quá đi, bớt ngủ nhiều, bớt ăn, bớt dùng nhiều. Cái đó là con đường thay quá Đức Phật đã dạy rồi mà sư quên. Đức Phật đã dạy là khổ hạnh là con đường thay quá, không nên. Nhưng tại cái tâm ham muốn quên thì quên hết rồi, lại lời dạy của Đức Phật kia. Rồi hành thiền tốt, vì cố gắng thì tốt. Và cố gắng thì tập trung tư tưởng được vì đức tin. Rồi tới ngày thứ tư đó, thầy mới dạy về cái thọ quán niệm xứ như thế nào là thọ. Như vậy 4 ngày đầu ngày giải cái định, làm sao có tâm định, rồi kế đó mà giải thiền quán. Như vậy ngày giải cho mình có tâm định đặng tạo một cái, để tìm ra được cái thọ. Sư vẫn còn nhớ mà không có thực tập, không có hướng dẫn thiền sinh về thọ quán niệm xứ, chỉ biết một phần. Trong lúc mà sư thực tập đó thì có một phần kinh nghiệm. Bởi vì trong lúc mà cái thọ là một cái cảm giác mà vị thiền sư rất là xuất sắc. Ngài biết cái chỗ nào để gây ra cái cảm giác, bắt đầu có cảm giác rồi Ngài chỉ cái sự liên quan từ cảm giác đó rồi đi tới đó. Như vậy cảm giác cả trong thân của chúng ta vậy. Bây giờ khi mà hiểu rồi, bắt đầu Thầy mới dạy, đó là cái thọ. Bắt đầu Ngài nói chỗ đó là thọ, đó là sự thay đổi của thọ. Như vậy Ngài luyện cho thấy có cảm giác thọ từ đầu tới chân luôn cả toàn thân. Trong lúc đương thực tập luôn luôn Ngài ở một bên Ngài chạy đó, đó là cái sự vô thường trong thọ, vô thường trong thọ, vô thường trong thọ. Rồi sau khi hiểu được như thế nào là thay đổi, bắt đầu thay đổi, có sự cảm giác rất là mạnh. Như vậy khi mà có sự khổ rất là mạnh, bắt đầu từ thay đổi bắt đầu nó thấy có cái sự khổ. Đó là một cái kinh nghiệm. Hồi sư 30 tuổi sư có một bệnh gọi bệnh phổi, và bị phổi sư bị lủng trong lúc đó. Đã có cái kinh nghiệm trong cuộc đời 4 năm để hiểu như thế nào là cái cảm giác của một cái bệnh nơi đó. Bắt đầu khi mà qua nơi đó, sự cảm giác đó nó cả trăm cả ngàn phần, nó dồi ở trong đó, nó nhồi ở trong cảm giác đó. Thế trong lúc đó sư không có kiểm soát được, không control được. Thế trong lúc đó Ngài cô giáo đó là đặc tính của Anatta vậy. Đó là cái tóm tắt mà sư học thọ quán niệm xứ. Rồi tiếp tục ngày thứ tư, rồi bắt đầu cũng tiếp tục để đủ 10 ngày, cũng tiếp tục hành như vậy. Trong giây phút mà ngồi thiền như vậy, sư không nhớ kỹ, chỉ để nhớ rằng có một cái vọng tưởng nghĩ chuyện trong quá khứ. Khi mà nghĩ trong quá khứ hầu hết là cái khổ. Khổ vì mất ông, mất bà, khổ vì mất cha, mất mẹ. Cái gì mà ở trong quá khứ toàn là mất hết. Như vậy là một cái đau khổ. Thì nghĩ đau khổ chứ nào chẳng khổ, vì đau khổ như là địa ngục vậy. Như vậy một cái hình ảnh của địa ngục đấy như nó hiện ra. Bắt đầu sự xúc động rất là mạnh. Đây là một đời sống cái địa ngục vậy. Làm sao giải thoát khỏi sự đau khổ này? Đó là một cái xúc động rất là mạnh. Nhưng nhờ có chánh niệm tập mấy ngày đã qua, Thầy nhớ Thầy luôn luôn có trí nhớ, có chánh niệm trong hiện tại. Như vậy bây giờ tâm ra lại có hai. Tâm trong hiện tại, Thầy biết sự cảm giác trong hiện tại, và tâm trong ta cũng nhận thấy địa ngục. Như vậy muốn mà giải thoát cái địa ngục trần gian này, phải giải thoát như thế nào? Ta phải ráng tu, phải ráng có chánh niệm. Mà khi chánh niệm trở lại, chánh niệm như hồi trước đầy đủ, bắt đầu nó cảm giác một cái sự thư thái thoải mái. Có một cái phỉ lạc do cái tâm bình thản. Rồi bắt đầu, đây là sự kết quả của sự tu. Như thế nào gọi là tu cho đúng? Nhờ có trí nhớ, bắt đầu sự nhớ tới pháp học. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh lịch thắng, chánh định. Chỉ là nghĩ tới cái 8 chi của con đường bát chánh, bắt đầu một phi lạc mạnh trở lại nữa. Thấy nhẹ nhàng như vậy đâu còn đi địa ngục nữa. Hoàn toàn là suy nghĩ không à. Nhưng mà suy nghĩ liên quan với pháp bảo. Rồi tự nhiên có một người, ủa vậy là mình giải thoát được, đâu còn gì bát chánh đạo rõ ràng. Đó là kinh nghiệm với sự suy nghĩ, không phải kinh nghiệm thật. Giờ sư vui, sư đứng dậy để đi trình pháp cho Thầy. Rồi thầy đang ngồi trình pháp học trò, đang trình pháp cho học trò. Rồi thầy bắt đầu nhìn thấy sư đi vô. Thầy đã biết là sư bị xúc động. Sư đi vô thì ông đi ra, nghĩa là đi gặp nhau ở giữa đường, trong một hồ lớn như vậy. Rồi sư cười, ông cũng cười. Sư nói sư đã đắc quả rồi. Ông nói xuống theo sư, sư đắc quả rồi. Chỉ trong một lớn là sư đắc quả rồi, bắt đầu không còn cái gì nữa. Bắt đầu, nó tỉnh táo đâu có cái gì đâu. Đó là một sự vượt mình ở lậu, đâu có đắc quả gì đâu. Đây là một sức mạnh của compassion của một vị thiền sư. Ông biết sư chưa đắc, nhưng mà sư nói là sư đắc. Ông cũng nói là sư đắc vậy. Đó là chánh niệm. Thầy chánh niệm tuy nhiên làm việc cho chánh niệm thôi. Thầy sư vượt mình ra là đâu phải là đắc gì đâu. Rồi ngài mới khuyên tôi sư trở về phòng nghỉ. Ông mới cho một tài liệu đi đọc, một tài liệu của người kinh nghiệm thiền quá cao. Để sư đọc đó mà rút kinh nghiệm chút. Rồi bây giờ bắt đầu một cái tư tưởng sai ra lại. Vậy chắc sư bắt đầu đọc sư thấy cái tài liệu nó hay, rồi nó thấm. Cái tài liệu thấm theo một phần kinh nghiệm mà sư có đó thôi. Như vậy thì trong lúc đó đôi khi chánh niệm có, bắt đầu nó xáo trộn. Nói về sự xúc động cũng kéo dài thì trong lúc đó bắt đầu xúc động mạnh đi sư, trong người con khỏe. Rồi sư mới xin về trở trường học của sư là Na Lăng Đà ở Ấn Độ. Như vậy là sư về trước 10 ngày của khóa thiền, mạng khóa thiền. Tới ngày thứ 10, mạng khóa thiền, một vị sư mà ở chung sư mới đi thọ trai nhà bà Tí Pa Ma. Bà Tí Pa Ma hỏi, ủa một vị sư nào không thấy? Vị sư ấy trả lời, ông về Na Lăng Đà rồi. Lý do làm sao? Vị sư ấy xúc động mạnh, thành ra vị sư trở về rồi. Bà Tí Pa Ma bắt đầu cất tiếng lên. Ôi, cái sự xúc động của vị sư ấy sẽ qua, nếu chỉ một chút là sẽ qua như nào. Như vậy đó, câu chuyện gặp bà Tí Pa Ma. Một lời nói bà Tí Pa Ma là cái sự khó khăn của sư, sư sẽ qua. Chính là vị sư ấy nghe rồi vị sư ban cái lời nói đó, lời nói cho sư. Vị sư đó trong lúc đó học một tháng với bà Tí Pa Ma, bà Tí Pa Ma có sự tiến bộ rất cao. Sau khi trở về Na Lăng Đà, bắt đầu sư gặp vị sư ấy. Rồi vị sư ấy nói, ôi, tôi nói với sư, nói thật với sư, sư đừng có nói ai. Bà Tí Pa Ma nói, sư nói, ủa tại sao sư khác hẳn, sư khỏe mạnh, minh mẫn vậy. Tôi nói, tôi hành với bà Tí Pa Ma, ông nói vậy đó. Rồi ông nói như thế nào, ông nói, thầy sư cũng như vậy đó. Bà Tí Pa Ma nói, sau này sư hành, sư sẽ giống như tôi kinh nghiệm vậy đó. Lời nói đó vừa ở trong trí óc của sư, vừa nằm ở trong tim của sư. Đó là khóa thiền thứ nhất mà sư học từ ngày Cuenca năm 1969. Và sư nghe lời nói thì sư tiếp tục học từ 1974, như vậy là 6 năm. Hành thiền tốt không phải là luôn luôn là tốt, nhưng vì cái sư học pháp học nhiều và đọc kinh, đọc sách hiểu, và cùng với một người khác đã từng hành, bản thân hay thường nói này đến kia, bắt đầu sư có cái sự thèm khát, gọi là desire đó, muốn cái gì thêm nữa. Đây là một cái đoạn mà sư gặp với bà Tí Pa Ma, và sự niềm tin của sư bà Tí Pa Ma bắt đầu ở trong tâm thức của sư rồi. Sự thật sư hành thiền tứ niệm xứ 1967 lần. Rồi sau khi học với ngài Cuenca, bắt đầu sư đổi thầy, để trở lại với ngài Minendreji và trở lại cho học bà Tí Pa Ma. Quý vị tin tưởng mà sư ở Ấn Độ 17 năm và ở tại Bồ Đề Đạo Tràng cho Đức Phật thành đạo đó là 9 năm. Tu thiền giống như quý vị tu ở đây vậy đó, nhưng mà không phải là liên tục luôn năm này qua năm kia, đôi khi 10 ngày rồi đôi khi 20 ngày. Nghĩa là trong một năm đôi khi 10 ngày có, rồi 20 ngày có, trong một năm gọi là tích cực đó. Rồi thường thường gọi là sống với đời sống bình thường. Rồi tới 1980, sư mới đi Biên Điện. Rồi các thầy cũ cũng như Minendreji, rồi Tòa Đại sứ Biên Điện, chú ngài, các xe đô khác, sách tăng sư, thì nên đi hành thiền ở bên Miến Điện. Có giới thiệu hai cái trung tâm mà sư đang có niềm tin là đi đó, hai trung tâm. Nhưng mà đi tới Miến Điện, Rangoon, sư mới chọn trung tâm Ngài Maha Si là gần nhất. Sư mới vô trong trung tâm của Ngài Maha Si. Khi vô đó rồi, xin Ngài Maha Si xin tu, xin hành thiền trong 6 tháng. Thì trong lúc đó Ngài lại làm thinh một chập. Rồi Ngài nói, trọng thôi nói ở đây, ta hành thiền một đêm, ta ngủ 4 tiếng, rồi ta hành 20 tiếng. Hồi nào tới giờ sư thăm thiền, sư cũng thực hiện. Có đôi khi vậy, mà không phải là tiếp tục. Thì sau khi một chập sư mới nhìn lại tâm của sư, từ Ấn Độ tới đây mà chỉ có thời gian 6 tháng thôi, phải làm gì? Sư mới bảo cho Ngài cái luật lệ ở trung tâm như thế nào, sư thực hành như vậy. Được chỉ Ngài kế đó, Ngài cho phép ở, rồi Ngài mới cho đi gặp một vị phụ tá thiền sư cho hướng dẫn. Ngài cho nghe một cái băng về hướng dẫn thiền như quý vị đã từng biết vậy đó. Cái bài giảng bằng tiếng Anh, Ngài hỏi hiểu chưa? Hiểu tiếng, hiểu cách hành chưa? Sư nói là hiểu. Ngài nói vậy thì đi hành đi. Ngài nghĩ là từ đó là bắt đầu hành, nhưng mà sư đâu có nghĩ như vậy. Sư còn trở về cần viết, định viết một hai cái thơ sắp xếp này kia, gửi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà ngày mai đó, bắt đầu có người lại kêu đi trình pháp. Sư nói, ủa có gì đâu mà trình pháp. Rồi sư yêu cầu với người thông dịch đó, thôi để ngày khác. Rồi người nói, không, ngài thiền sư đang ngồi đợi sư kia. Bây giờ có gì đâu mà trình pháp, không có ngồi, không có thiền gì hết, có gì đâu trình pháp. Rồi vị dịch giả nói, ông phải đi, ngài đang ngồi chờ sư kìa. Rồi sư đi gặp ngài, đảnh lễ ngài, rồi ngài mới bắt đầu hỏi. Hôm qua tới giờ sư ngồi mấy lần, bao giờ ông đi mấy tiếng đồng hồ? Rồi sư nói, chưa ngồi, chưa đi. Ông nói, ông làm gì, lại đây ông làm gì vậy? Ngài có hỏi, ủa, ông ngồi mấy lần, đi mấy lần? Rồi sư làm thinh thôi. Biết là biết sư chưa hành, ngài nói, về phải tập, phải hành. Từ về sư bỏ hết, không còn cái nghĩ tưởng gì, thơ từ gì, ai hết, rồi bỏ hết rồi đó. Như vậy vậy là biết ngồi, chương trình ta đã cho sẵn rồi. Ngồi, giờ nào đi, giờ nào ngồi, giờ nào đi, giờ nào ăn, giờ nào uống. Rồi tất cả cho nhắc, tất cả rồi chánh niệm. Ngồi có chánh niệm, đi có chánh niệm, tâm có chánh niệm, ăn uống chánh niệm, luôn luôn chánh niệm. Vậy này. Tập bắt đầu có trí nhớ. Nhờ cái sự tu tập trong mười mấy năm đã có cái đà tiến rồi, trí nhớ càng tăng thêm. Có một buổi chiều, không biết là mấy ngày đã qua, tự nhiên nó mất trí nhớ, nó lót. Tự nhiên sư nhìn thấy người khác, người ta đi có chánh niệm, bắt đầu sự sợ sệt tái sư. Sư nghĩ nếu vậy là có ai giải quyết đây? Bây giờ nó tâm nó bị xúc động ra lại. Xúc động ra lại, không có trí nhớ. Bây giờ ai giải quyết vấn đề đây? Sư mới bắt đầu suy nghĩ. Không có giải quyết được là sư phải về thôi. Rồi sư mới đi gặp thầy thiền sư, phụ tá thiền sư mà sư trình pháp hàng ngày đó. Thì giờ đó cũng như đổi chừng giờ này đó. Thì 5 giờ, 6 giờ, 6 giờ, 7 giờ đó. Giờ đó là giờ. Từ 6 giờ thì sư đi gặp thiền sư đó. Rồi để hỏi, sư biết vị này chắc biết giống nhà bà Thipama. Bà biết căn của sư. Có cái đó là bà đã sanh ra lại. Vị này tôi biết, không có ai. Sư mới đi gặp ngài. Có hai câu hỏi sư sẽ hỏi. Ngài trả lời, sư hoàn toàn quyết định theo câu hỏi của ngài. Câu hỏi thứ nhất sư nghĩ là, sư có căn tu không? Và nếu ngài biết đó, ông tu không được, là sư về thôi. Thầy trong khi đi gặp ngài thì không có người thông dịch. Ngài nói không có người thông dịch. Bây giờ sư bối rối, định là trở về phòng để mà ngủ thôi, không còn gì nữa. Thầy trong khi đi đó, ngang cái phòng thiền như vậy này, người ta đang ngồi dưới chỗ lót của Ngài Ma Si đó, Ngài ở trên tầng dưới ngồi thiền như vậy, sư đi ngang đó có một sự thu hút, tới đó sư đứng dậy rồi bắt đầu nghĩ đi về phòng ngủ hay là trở vô trong thiền, bắt đầu có suy nghĩ như vậy. Đây tất cả sư muốn giải thích vấn đề intention. Cái suy nghĩ tới rồi mất suy nghĩ, biết là bao nhiêu suy nghĩ tới mất. Bây giờ khi mà đứng trước chỗ cái phòng thiền của Ngài sư, sư có một tâm quyết định phải vô ngồi, phải vô ngồi. Mà khi sư quyết định vậy, bắt đầu sư mới vô ngồi. Bây giờ cái đó là cái intention. Intention muốn đi ngủ, nó diệt rồi. Vì intention mới sẽ đặt, à, muốn vô đó, bắt đầu cái intention, bắt đầu vô tới chỗ người ta ngồi thiền. Thế khi vô bắt đầu thiền sinh ngồi yên lặng hết, ngồi yên lặng. Rồi bắt đầu sư ngồi, bắt đầu trở lại với bài học mà hồi nào tới giờ đã từng học như quý vị vậy. Nhưng đâu phải dễ dàng như vậy. Cái defilement, cái phiền não biết bao nhiêu nó dồn tới không? Giờ đánh đập với tâm linh, emotion. Như vậy, cái sự khổ của tâm. Chắc không phải riêng sư quý vị cũng gặp những trường hợp khổ như vậy. Ở đời tới cuối cùng không chịu được nữa thì chỉ chết thôi. Vì vậy ở đời đôi khi người ta chết vì thuốc độc, người ta vì chết vì tự tử, vì không giải quyết được vấn đề khổ, khổ không chịu được. Ta phải giết cho cái sự đau khổ đó, chết đang mà hết đi. Như vậy người ta giải quyết vấn đề đau khổ của tâm linh có nhiều trường hợp khác nhau. Đó, trong cuộc đời chúng ta biết bao nhiêu vấn đề ta giải quyết vấn đề tâm linh theo thế gian này. Khi sư có một quyết định, à, thì vậy mình chết thì chịu, chết đâu có còn gì nữa. Chết là cùng, nhưng bây giờ chết chứ pháp bảo. Như vậy luật nhân quả mình biết rồi, mình chấp nhận được dù địa ngục, thì chết trong lúc này cũng tốt. Mình trả tội sớm tốt hơn. Sau khi chấp nhận sự chết rồi, bắt đầu tâm nó thư giãn rồi. Khi chết là tôi chấp nhận là chết đó có gì, bắt đầu trả lời với chánh niệm. Chúng ta sợ chết một cuộc đời, chúng ta sợ chết một lần, chúng ta sợ nhất trong cuộc đời. Đức Phật dạy chúng ta cho hiểu chết từ sát na một này. Nếu chúng ta giải thoát cái sự chết này, đó là cái giải thoát sự chết thiệt. Hết lần theo thầy dạy hơi thở và có chánh niệm. Hơi thở là hơi thở nhân hơi thở của sư, và tâm theo hơi thở của sư. Cái luật thiên nhiên làm như thế nào? Luật đời nói khi ngồi đợi thoải mái rồi, bây giờ tôi take off, tôi máy bay tôi lên, luật đời bắt máy bay nó tuột lên. Rồi một cái tâm là đặc tính nó hay biết. Hay biết gì? Hay biết cái gió. Theo nó, kinh nghiệm nó là vô thường, nó là vô ngã, nó thấy mình rồi, phải gió để mình thấy được niết bàn. Khi nào mình hiểu gió là vô thường vô ngã, đó, rồi tâm đó, nó gió này đưa mình đến niết bàn, không phải đưa từ này, người ta làm đưa mình từ chỗ này chỗ kia, condition, còn cái này không có condition rồi, tới niết bàn, cũng gió, gió này Đức Phật dạy hơn 2000 năm, gió của mình vậy. Đó là cái câu chuyện của bà Tipama mà sư gặp bà Tipama. Những lời của các vị thiền sư là tất cả là lời sách tấn, lời của Đức Phật hết. Những điểm là lời của Đức Phật luôn luôn là có trong sách vở, hồi nào tới giờ không thay đổi, có luật thiên nhiên. Có một số chú giải tùy theo vị thiền sư hướng dẫn thiền sinh thêm kỹ thuật này, kỹ thuật kia cho hiểu thêm, dễ hiểu. Như vậy, trở lại cái vấn đề theo dõi phòng xẹp như đó. Thì ngày đầu tiên mà sư học cái ngày mới nên ra. Ông nói theo dõi phòng xẹp này thoroughly, nghĩa là chi tiết từ đầu tới cuối của phòng, từ đầu tới cuối của xẹp. Lần đầu tiên đi học cho ngài chỉ nghe cái chữ đó thôi. Nhưng một lời nói khi hành thiền, bắt đầu tâm thương thịnh, chỉ nhớ tới vị thiền sư nói phòng theo dõi từ đầu tới cuối xẹp, sư chỉ theo một lần hai lần bắt đầu, tâm sư bắt đầu định. Trở lại với đời sống của bà Tipama, tâm tắc là bà một người kinh nghiệm rất là cao trong thiền minh sát. Nếu sư không lầm, bà Tipama là một vị mẹ trong đời kiếp này là cho sư về pháp bảo. trong kiếp trước trước đã có nhiều kiếp cũng là về thể xác, cũng là từng là con của bà. Vì vậy một lời nói của bà mà sư luôn luôn không quên. Một lời nói mà trả lời thành sự thật. Khi sư hành thiện ở Miến Điện rồi, sư về các vị thiền sư toàn là tu sĩ hết. Sư hỏi với vị thiền sư phụ tá, muốn biết khi trở về sư muốn biết hai câu hỏi. Một câu hỏi sư muốn hỏi dễ cho sư hành thiền sư tới đâu, vậy đó sư muốn hỏi và sư được gặp ngài sư. Thì các ngài ngài trả lời, nói chỉ Đức Phật mới trả lời câu hỏi đó được. Rồi ngài mới nói thêm, ông hành thiền ông biết chứ làm sao tôi ông hỏi tôi. Rồi sau khi sư trở về 1984, bà Tipama có cơ hội qua em ai này đi thăm qua thành đốn. Bà mới hỏi sư hành thiền như thế nào. Nhưng mà số kinh nghiệm mà sư đã qua Mỹ rồi, không có cách trình pháp, không biết hỏi ai. Bà Tipama mới giải thích rất chi tiết về vấn đề kinh nghiệm của sư. Và bà giải thích đó là cái phần kết quả của sự tu của sư, bà mới hoan hỷ. Rồi ngài mới dạy thêm, vậy sau khi này sư hành thiền, cố gắng hành thiền, sư sẽ biết thêm, và sư biết mau, rất là mau. Thì sau từ 80 tới 97, như vậy gọi là 17 năm qua, sư có ý nghĩ muốn đi trở lại Miến Điện để hành thiền tâm từ là Metta Bhavana. Vì đời sống ở đây cũng thật sự cũng có một phần phức tạp cho đời sống. Vì câu chuyện xảy ra rất là nhanh. Và sự căng thẳng của tâm linh cũng trở lại. Sư nghĩ là kỳ này phải đi hành thiền Metta Bhavana. Sau khi sư đi tới Miến Điện rồi, trung tâm của ngài Masi để mà học tâm về cái tâm từ ở tại đó. Rồi có trong lúc đó ngài Masi ngài qua đời rồi, có người khác giới thiệu sư có một trung tâm khác, ngài là ngài Xuyên Minh dạy về tâm quán niệm xứ. Khi gặp ngài Xuyên Minh, sư mới xin học thiền niệm tâm từ là Metta Bhavana. Rồi ngài mới hỏi sư có biết Abhidhamma không, sư nói sư biết chút ít. Ngài nói Adoso means Metta, không sân là tâm từ. Như vậy ngài muốn hướng dẫn cho hành thiền tứ niệm xứ trở lại nữa. Như vậy cái tâm từ nữa, trở lại tâm từ có hai đối tượng. Một là một đối tượng để mà niệm rồi phát sanh tâm từ, đó là chana. Cũng là từ bi hi xả, có đối tượng riêng riêng đó. Phát sanh chana, có phát sanh từ bi hi xả. Đó là đối tượng cố định không thay đổi. Nhưng mà khi mà thiền quán đó, cái đối tượng là luôn luôn là thay đổi. Mà khi cái thiền quán tiến bộ, bắt đầu tham bớt sân, bớt tham bớt sân bớt. Đó là đặc tính của thiền quán vậy. Rồi sư mới có niềm tin dư, mới thực hành là tâm quán niệm xứ. Thế trong lúc đó sư ở trong trung tâm đó một tháng. Sự thật sự tu đó độ chừng 10 ngày, mà là tích cực đó. Sau khi hành thiền rồi sư mới nhớ là lời nói ngon, lời nói của bà Tipama. Nó nói ông sẽ hiểu thêm sau này khi ông tu. Ông sẽ kinh nghiệm thêm và rất là nhanh. Rồi tóm tắt lại sư mới hiểu như nơi tâm quán niệm xứ mà sư mới hướng dẫn quý vị. Đây là khóa thiền thứ nhì mà sư hướng dẫn tại đây. Trong lúc mà sư học với ngài phương pháp của ngài Masi là tứ niệm xứ mà thân quán sư hiểu nhiều hơn. Sư học với ngài phương pháp ngài Upakin qua ngài Kuenki thì sư học tứ niệm xứ, thì thọ quán niệm xứ sư kinh nghiệm nhiều hơn. Rồi sau khi sư học với ngài tứ niệm xứ với ngài Xuyên Minh thì sư lấy tâm là đối tượng chánh, biết tâm nhiều hơn. Đó là cái chương, cái đối tượng mà sư hướng dẫn quý vị trong mấy ngày nay luôn luôn là theo dõi sự hay biết, sửa biết sự tâm vậy. Cái lợi ích của thiền qua sự hướng dẫn của các thiền sư luôn luôn là khuyến khích ta. Chánh niệm là chìa khóa của đời sống của chúng ta vậy. Cái này gọi là cái bác của quyền. Chìa khóa chánh là cái men kia. Mở cái phòng của thân quán thì mở được. Thọ quán cũng là chìa khóa đó. Tâm quán của chìa khóa đó. Và pháp quán của chìa khóa đó thôi. Đời sống thế kỷ 21 này về tâm linh rất là tiến bộ con người. Như vậy tất cả mà vấn đề mà chúng ta đối phó với tâm Chúng ta dùng trí nhớ mà ghi nhận cái tâm. Trong y khoa tất cả máy móc đủ hết, nó chỉ coi được thân của mình thôi. Đức Phật chỉ cho chúng ta tự trị lấy mình. Không ai thấy tâm mình hơn là mình thấy tâm của mình. Vấn đề con người, phần đông không có may mắn mà được sự hướng dẫn hay mà được chìa khóa của tâm linh vậy. Quá khứ giải quyết nó cũng tâm, và tương lai giải quyết nó cũng tâm, mà hiện tại giải quyết nó cũng tâm linh. Cái thân này, đời sống của nó rất là đơn giản. Cần nước cho nước rồi, đủ rồi. Cần đồ ăn cho đồ ăn, nó vừa rồi. Nó không có hình ảnh gì hết. Muốn đem lại cho nhiều cho cái này, nó không có accept được. Như vậy cái tâm mình nó không có giới hạn gì hết. Sân hận không có giới hạn. Đó là sự đau khổ không có giới hạn. Người tu hành khi mình muốn tu hành chỉ trở lại với sự tri túc của thân. Chúng ta sống trong hai thế kỷ, hai thế giới. Chúng ta sống trong giới hiện tại với tương lai. Quan trọng nhất là hiện tại, thế giới hiện tại mất là quan trọng. Chúng ta cần tính toán và chúng ta để đó và chúng ta bắt đầu sống. Như vậy Đức Phật mới cho chỉ dạy cho mình sống trong hiện tại thứ đơn giản như vậy. Đó là một cái kỹ thuật, một phương pháp Đức Phật đã tìm ra và giao cho mình, mọi chúng ta về. Sống trong hiện tại, khi cái đối tượng tới tai, hưởng chỗ đối tượng đó, nó trở lại, nó nghỉ. And come back and rest. Như vậy trong tất cả đó là cho đối tượng, nó lợi theo chỗ đó. Như vậy chúng ta phải có trí nhớ, theo dõi tâm hay biết, nó đang sống chỗ đó. Và khi chúng ta sống trong hiện tại gọi là sống mãi mãi vậy. Đó là phương pháp, kỹ thuật, nhưng mà về vấn đề kinh nghiệm thì chúng ta phải thiết thêm, phải mất thời gian. Thì bà Thi Ba Ma hướng dẫn người cư sĩ như vậy đó. Cần suy nghĩ rồi sống trong hiện tại, đơn giản sống trong hiện tại. Và chấp nhận cái gì có, sống theo cái đó. Đời sống của chúng ta có phải là thân này không? Đời sống của thân này là qua cái vật chất ăn uống có phải gì không? Và tương lai luôn luôn nó tới đó. Mà khổ về tâm của chúng ta là luôn luôn là so sánh và đánh giá, không chịu sống trong hiện tại. Như vậy, kỹ thuật chúng ta biết rồi, trở lại cứ như vậy. Và cứ bắt đầu, luôn luôn là bắt đầu vậy. Thì ngồi thiền ở đây cũng như vậy. Và người ta đi thiền cũng như vậy. Và người làm việc thiền cũng như vậy. Quý vị có tránh khỏi đặc tánh của đất nước lửa gió không? Ngồi cũng vậy, đi cũng vậy, người làm việc ở trong bếp cũng vậy. Đó là đời sống của chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta sống trong hiện tại, nó không bị điều kiện chi phối. Đó là lý thuyết. Sư vừa nói là lý thuyết. Nhưng thực hành Bà Thí Bà Ma là hãy cố gắng. Nếu Đức Phật thực hành Ngài kinh nghiệm như vậy, Ngài chỉ con đường trúng, và Bà Thí Bà Ma bà thực hành, bà hiểu như vậy, và đó là gương mẫu chúng ta đi đúng con đường thì chắc chắn tới thôi. Cái gì quý vị cũng không quên, bây giờ, mà khi quên trở lại bây giờ nữa, vậy đó. Vấn đề nghĩ một năm, một tháng, hai tháng, một ngày, ngày, đó là suy nghĩ. Nhưng cái sự sống của mình từ giây theo cái này, đó là cái sự thật của chúng ta vậy. Quý vị phải effort, cố gắng. Như vậy, như sư là một người tu sĩ hồi nhỏ thế đó, thầy cũng giống như quý vị. Nửa cuộc đời sư mới hiểu đúng, đây là con đường đúng. Cũng như quý vị cũng, con đường là con đường đúng. Nếu mình biết là con đường freeway, con đường đúng, cứ việc đi thôi. Đó là cái lời khuyến khích của bà Thi Ba Ma. Trong giây phút mà chánh niệm, tự nhiên mình có compassion. Compassion với tâm của mình. Nếu mình thương tâm mình thương tâm của người khác vậy. Mình thương người khác, mình thương mình vậy. Đó là sự liên quan với nhau vậy. Cái luật nhân quả, cause effect. Tóm tắt cái story, mong rằng quý vị có niềm tin, đó là đức tin vậy. Đức tin trở thành sự thật thì chúng ta phải tu vậy mà trở thành sự thật được. Không có đức tin, chúng ta không có làm mấy việc này đâu. Và cái quả sẽ trả cho chúng ta. Nếu mà chưa tương tích tin tưởng, cause and effect, luật nhân quả. Planning rồi trở lại hiện tại, quên đi, bỏ đi, rồi trở lại hiện tại nữa. Đó là con đường đi của tâm linh. Chúc quý vị được yên vui và mau giác ngộ trên con đường giải thoát.